Gả cho Nhiếp Chính Vương. Chương 59, sắp lên đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân Ninh, Cutie, trải qua một đêm hỗn chiến, Ngọc Sơn trên dưới đã là một mảnh hỗn độn. Cũng may trên núi thi thể cùng vết máu đã suốt đêm rửa sạch sạch sẽ. Hơn nữa gió lạnh một thôi, trong không khí mùi máu tươi mơ hồ chỉ tàn lưu một tia, nhưng thật ra không thế nào rõ ràng. Tiết Vân Chu rời giường sau đi bộ một vòng, thấy không ít người đều phụ thương. Trong lòng nhịn không được lại là một trận áy náy. Nếu hắn lúc trước ở kinh thành khi đối Cao Tử Minh cảnh giác một ít, nói không chừng liền sẽ không tao ngộ tối hôm qua đánh lén. Hiện tại hắn đối Cao Tử Minh hận đến ngứa răng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người bồi chính mình Hạ Uyên, hỏi, tối hôm qua đã chết bao nhiêu người? Hạ Uyên dừng một chút, nói, 17 cái, đã sai người đi chuẩn bị quan tài. 17 cá nhân không nhiều lắm, nhưng đối bọn họ này 100 nhiều người số đếm mà nói, tuyệt đối không ít. Tiết Vân Chu ảo não mà trà sát mặt, lẩm bẩm nói, ta thật muốn đi đem Cao Tử Minh tấu một đốn. Hạ Uyên liếc hắn một cái, nhéo nhéo hắn tay, không cần, Tiết Vân Thanh chiêu số so ngươi nhiều, giao cho hắn là được, ngươi hiện tại cũng không thích hợp lộn xộn. Ta biết, Tiết Vân Chu buồn bực mà trở về một câu, quay đầu chiều Sơn Hạ nhìn nhìn, phía dưới bá tánh không có việc gì đi, không có việc gì, bọn họ chỉ là tỉnh lại sau đã chịu điểm kinh hách, cơ bản đều tránh ở trong phòng không dám ra tới. Không có gì người bị thương. Đối phương cũng lười đến hoa tinh lực đối phó này đó bình thường bá tánh. Chỉ vì phòng ngừa bọn họ sau lưng sinh sự, phái những người này trông coi. Tiết Vân Chu nhẹ nhàng thở ra. Hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên toát ra một đạo thanh âm. Gì? Các ngươi ở chỗ này? Ta chính nơi nơi tìm đâu? Có thể ở Hạ Uyên trước mặt không danh không họ không tôn xưng cũng chỉ có Nghiêm Quan Ngọc. Tiết Vân Chu sớm thành thói quen, xoay người xem qua đi, tìm chúng ta chuyện gì? Nghiêm Quan Ngọc cười hắc hắc, chuyện gì? Đương nhiên là các ngươi quý nhân hay quên sự, ta nhiều như vậy huynh đệ lại đây cứu các ngươi cùng nước lửa bên trong. Các ngươi tổng không thể một chút lòng biết ơn đều không có đi. Tiết Vân Chu, nga, một tiếng, cười nói đi, muốn như thế nào tạ? Ta chăm chú lắng nghe. Nghiêm Quan Ngọc đi tới nâng khuỷu tay đáp ở hắn trên vai, híp mắt cười cười, này đến xem. Ách, Hạ Uyên giơ tay đem hắn khuỷu tay ngăn, hắc mặt ôm sát Tiết Vân Chu hướng chính mình bên người mang theo mang. Nghiêm Quan Ngọc không để bụng, khoanh tay trước ngực nói tiếp, này đến xem các ngươi thành ý, lại keo kiệt cũng không thể gọi bọn hắn bạch vội một hồi. Ăn uống thả cửa một đốn tổng nên muốn đi. Tiết Vân Chu, phốc, một tiếng, cười ha ha lên, người cũng quá có tiền đồ. Cả ngày trừ bỏ ăn còn có thể hay không tưởng điểm khác. Người kia giúp huynh đệ đi theo ngươi ủy không ủy khuất. Muốn ủy khuất nói vẫn là tới chúng ta Yến Vương phủ đi. Nghiêm Quan Ngọc sơ sơ căm, ta là xem các ngươi gần nhất đỉnh đầu khẩn, ngượng ngùng khai giá cao. Hạ Uyên liếc hắn một cái, trong lòng biết hắn nói giỡn thành phần chiếm đa số, bất quá vẫn là nghiêm mặt nói, người yên tâm, ân tình này ta nhất định nhớ kỹ, chỉ là chúng ta tối hôm qua đã chết hơn 10 người tinh binh, không nên chúc mừng, rượu ngon hảo thịt chiêu đãi các ngươi sự, không ngại lưu đến 7 ngày về sau. Nghiêm Quan Ngọc sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc nhìn hắn. Phía trước xem hắn đối lưu dân như vậy phúc hậu liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Hiện tại lại thấy đối thủ của hắn phía dưới binh như vậy nhân nghĩa. Nhịn không được nhìn chằm chằm hắn trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Chần chờ nói, thật là Yến Vương, không phải là giả mạo đi. Tiết Vân Chu giơ lên một cây ngón trỏ, lôi kéo hắn tầm mắt đem ngón tay chuyển qua Hạ Uyên trên mặt. Giang hai tay sờ sờ Hạ Uyên mặt cùng cằm, xem, không có da người mặt nạ. Hạ Uyên, Nghiêm Quan Ngọc, Tiết Vân Chu thu hồi tay, hướng Nghiêm Quan Ngọc cười cười. Kỳ thật hắn trong lòng cũng có chút số, lấy Nghiêm Quan Ngọc loại này nội tâm lại thập phần khôn khéo người. không có khả năng chỉ một bữa cơm là có thể để Tiêu Nhân Tình chỗ xảo muốn rượu muốn đồ ăn. Đơn giản là còn không có tìm được thích hợp bảng giá. Thế nào, nếu không liền 7 ngày sau, chúng ta lại quá 10 ngày muốn đi. Trước khi đi vừa lúc cùng ngươi các huynh đệ hảo hảo kết bạn một phen. Nghiêm Quan Ngọc sờ sờ cằm, sau một lúc lâu chậm gì gì lắc đầu. Không được, vẫn là trước nhớ kỹ. Về sau có thích hợp thời cơ, ta lại đến đòi nợ. Nói xoay người muốn đi. Tiết Vân Chu vội vàng giữ chặt hắn. Đừng a, đừng khách khí. Chúng ta tuy rằng nghèo điểm, nhưng một đốn rượu và thức ăn bạc vẫn phải có. Nghiêm Quan Ngọc vội không ngừng mà kéo ra chính mình tay áo bãi. Về sau lại nói, về sau lại nói. Nói xong lại quay đầu lại cảnh cáo nói. Đừng đánh chúng ta chủ ý a, Hạ Uyên. Tiết Vân Chu. Nghiêm Quan Ngọc tựa hồ sợ bọn họ cùng chính mình đỉnh núi những cái đó huynh đệ liên lạc cảm tình. Đi được bay nhanh, thực mau liền không ảnh. Tiết Vân Chu cười ha ha. Ta cuối cùng biết cái gì kêu ninh. Đầu không làm đuôi phượng. Hạ Uyên cũng có chút vô ngữ. Kỳ thật hắn nhìn chúng Nghiêm Quan Ngọc bản nhân. Cũng không phải kia 2 vạn người. 2 vạn đối với hắn ở Thanh Châu binh lực mà nói chỉ là dệt hoa trên gấm. Có thể mượn sức lại đây tự nhiên càng tốt. Mượn sức bất quá tới cũng gần là có chút đáng tiếc thôi. Đến nỗi Nghiêm Quan Ngọc. Tuy rằng ngay từ đầu hắn là bị bắt lưu tại trên núi dạy học. Nhưng sau lại Hạ Uyên cũng không có chân chính giam lỏng quá hắn. Hắn nguyện ý lưu lại nơi này. Cũng không phải muốn cùng Yến Vương Phủ có cái gì liên hệ. Mà là bởi vì này Ngọc Sơn nguyên bản liền thuộc về hắn địa bàn. Nếu muốn cho hắn đi theo đi Thanh Châu, hắn tuyệt đối không có khả năng đáp ứng. Rốt cuộc hắn còn thân phụ thù hận, mà Yến Vương Phủ tạm thời không có cùng Tấn Vương trở mặt thành thù tính toán. Cũng liền lấy không ra thích hợp lợi thế cùng hắn nói điều kiện. Trưa hôm đó, 17 khẩu quan tài toàn bộ chuẩn bị tốt. Hạ Uyên sai người đem kia 17 danh tinh binh hậu táng. Ngọc Sơn trên dưới trai giới 7 ngày. Đối binh lính bình thường như thế hậu đãi ở dĩ vãng chưa bao giờ từng có. Không chỉ có Ngọc Sơn trên dưới vì này chấn động, nơi xa phụ trách sửa đường binh lính cùng lưu dân cũng đồng dạng khiếp sợ vạn phần. Những cái đó nguyên bản không đem Yến Vương Phủ hứa hẹn để ở trong lòng người lập tức liền chuyển biến ý tưởng. Thậm chí gấp không chờ nổi mà muốn đi Thanh Châu. Đem Thanh Châu khoán đổi thành chân chính bạc dòng. Nghĩ đến lâu dài người. Không cần Hạ Uyên cùng Tiết Vân Chu động viên. Đã bắt đầu chờ mong tương lai định cư Thanh Châu nhật từ. Ngọc Sơn Thượng hết thảy thực mau lại về tới quỹ đạo. Nghiêm Quan Ngọc cùng Tiết Vân Thanh như cũ mỗi ngày đến dưới chân núi giáo bọn nhỏ đọc sách biết chữ. Mà Hạ Uyên cùng Tiết Vân Thanh cũng đã làm tốt tùy thời rời đi chuẩn bị. Liền ở trước khi đi 2 ngày. Thanh Châu phái tới đại quân rốt cuộc đến Ngọc Sơn. Này lộ đại quân bao gồm Thanh Châu chọn lựa ra tới tướng sĩ cùng bá tánh. Này bắt tướng sĩ thực mau tiếp nhận sửa đường trọng trách. Mà bá tánh tắc hối nhập ban đầu lưu dân chung. Khiến cho sửa đường đội ngũ nhanh chóng lớn mạnh. Cuối cùng một ngày, Ngọc Sơn học đường đình chỉ giảng bài. Nghiêm Quan Ngọc nhìn những cái đó cao hứng phấn chấn chuẩn bị đi theo Hạ Uyên đi Thanh Châu người già phụ nữ và trẻ em. Không phải không có tiếc nuối nói. Phu tử còn không có đã làm nghiện đâu. Bọn họ thế nhưng đều phải đi rồi. Tiết Vân Thanh cười nhạo một tiếng. Nói, người kia 2 vạn người chung có rất nhiều chữ to không biết một cái. Muốn làm phu tử còn không đơn giản. Nói liền chuyển qua xe lăn chuẩn bị về trên núi đi. Nghiêm Quan Ngọc vội vàng đuổi kịp hắn. Cười nói, bọn họ đều như vậy đại số tuổi. Đã sớm không nghĩ biết chữ. Ta dạy bọn họ không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tiết Vân Thanh không phản ứng hắn. Chỉ chiều canh giữ ở cách đó không xa mấy cái gã sai vặt vẫy vẫy tay. Ai vân vân, Nghiêm Quan Ngọc chiều bọn họ vẫy vẫy tay. Đi đến Tiết Vân Thanh trước mặt. Cúi xuống thân nhìn hắn hắc hắc cười nói. Tới tới tới, ta ôm ngươi đi lên. Tiết Vân Thanh trên mặt chợt hiện lên một tầng ửng đỏ. Cau mày cả giận nói. Cút ngay, Nghiêm Quan Ngọc chiều hắn vươn tay. Người đều đi mau, lại muốn kêu ta ôm nhưng không cơ hội. Qua thôn này nhưng không cái này cửa hàng a, ai hiếm lạ. Tiết Vân Thanh thẹn quá thành giận, chừng hắn liếc mắt một cái, chuyển qua xe lăn liền tưởng vòng qua hắn. Nghiêm Quan Ngọc kéo dài qua một bước lại lần nữa ngăn ở trước mặt hắn. Cười hì hì nói, ta hiếm lạ, nói không khỏi phân trần. Duỗi tay liền đem hắn bế ngang lên. Tiết Vân Thanh ngực đột nhiên nhảy dựng, ngay sau đó giận dữ. Dãy dụa nói, ngươi tìm chết, mau phóng ta đi xuống. Nghiêm Quan Ngọc không để bụng, quay đầu hướng về phía kia mấy cái tiến thoái lưỡng nan gã sai vặt cười nói. Các ngươi đem ghế dựa nâng lên núi đi. Vân Thanh công tử giao cho ta. Bảo đảm không quăng ngã hắn. Kia mấy người hai mặt nhìn nhau. Nghĩ đến lần trước Tiết Vân Thanh dãy dụa nửa ngày vẫn là từ Nghiêm Quan Ngọc ôm đi rồi một đường. Hiện tại nhìn tư thế, kết quả chỉ sợ cũng đại kém không kém. Do dự một phen sau, liền thành thành thật thật nâng một phen trống không xe lăn chân cẳng nhẹ nhàng mà bò lên trên sơn đi. Chỉ còn lại Tiết Vân Thanh hãy còn dãy dụa. Tiết Vân Thanh thiếu chút nữa đem cái mũi khí oai hung hăng một quyền nện ở Nghiêm Quan Ngọc ngực. Nghiêm Quan Ngọc tựa hồ sớm có điều liêu, nhanh chóng đem hắn ôm chặt. Thế cho nên hắn này một quyền đánh ra tới liền kẹp ở nhỏ hẹp khe hở chung, không hề lực đạo. Tiết Vân Thanh sắc mặt dị thường khó coi, biết dưới loại tình huống này sử dụng ngân châm không thích hợp, nhất thời giận đánh sấn hắn đắc ý khi đột nhiên một đầu chiều hắn cầm đâm qua đi. Ai u, Nghiêm Quan Ngọc một tiếng đau hô, cánh tay lực đạo chợt giảm, sợ tới mức chạy nhanh khom lưng đem sắp hoạt đi ra ngoài Tiết Vân Thanh một lần nữa ôm lấy. Tiết Vân Thanh nhân cảm thấy dị thường mất mặt, chính không quan tâm mà dãy giụa. Hai người như vậy lăn lộn, trọng tâm nghiêm trọng trách đi. Nghiêm Quan Ngọc dưới chân một cái lảo đảo, mắt thấy liền phải té ngã trên đất, vội vàng xoay chuyển vòng eo đem hai người đổi vị trí. Ở ngã xuống đất một khắc trước đem chính mình lót ở Tiết Vân Thanh dưới thân, phía sau lưng thật mạnh ngã ở trên mặt đất. Tê, Nghiêm Quan Ngọc đau đến thử nhe răng. Tiết Vân Thanh tuy rằng không thế nào đau, khá vậy rơi đầu váng mắt hoa. Hoãn hoãn thần mới phát hiện chính mình chính đè ở Nghiêm Quan Ngọc ngực. Sắc mặt lại lần nữa trở nên khó coi lên. Nghiêm Quan Ngọc rũ mắt xem hắn, kinh ngạc nói, ai, người đây là có ý tứ gì? Ta đều mau quăng ngã đoạn xương cốt, còn không phải là vì che chở ngươi. Ngươi xú khuôn mặt làm cái gì? Ngươi tự tìm. Tiết Vân Thanh giận trừng mắt hắn, mau đứng lên. Nghiêm Quan Ngọc không đau không ngứa mà nâng nâng đầu, bày ra một bộ bất lực vô tội thần sắc. Ngươi không đứng dậy, ta như thế nào thức dậy tới? Ngươi đè ở ta trên người đâu? Tiết Vân Thanh bị nghẹn một chút, ngay sau đó càng thêm tức giận, lập tức lấy tay chống đất, cố sức mà muốn bò dậy, nhưng bởi vì hai chân sử không thượng lực, như thế nào đều bò không đứng dậy. Sắc mặt từ hồng chuyển bạch, Nghiêm Quan Ngọc biết chính mình chơi qua phát hòa, vội vàng giơ tay đem hắn ôm lấy. Đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, ta lên, ta lên. Không cần. Tiết Vân Thanh đem hắn tay mở ra, thần sắc lạnh băng mà liếc hắn một cái, lúc sau một tay chống đất, ý đồ từ trên người hắn phiên đi xuống. Chỉ là bởi vì chân nâng không đứng dậy, động tác thập phần cố hết sức, Nghiêm Quan Ngọc lại lần nữa đem hắn ôm lấy. Ta tới, buông ra. Tiết Vân Thanh lại lần nữa dãy giụa. Nghiêm Quan Ngọc đang muốn nói câu lời hay an ủi hắn, đột nhiên cảm giác hai người phía dưới mỗ bộ vị ở dãy giụa chung cọ ở cùng nhau. Trên mặt tươi cười đột nhiên dừng lại. Tiết Vân Thanh chính tức giận, chưa phát hiện, vẫn cứ ở ra sức tránh thoát hắn trói buộc. Nghiêm Quan Ngọc sắc mặt lại biến. Vân Thanh, mở miệng mới phát hiện tiếng nói thế nhưng lộ ra vài phần ách ý. Tiết Vân Thanh động tác dừng lại, nâng lên hai mắt lạnh lùng liếc hắn. Như thế nào không gọi ta người què? Nghiêm Quan Ngọc nuốt nuốt nước miếng, mặc danh hy vọng hắn nhiều dãy giụa vài cái. Đầu óc một ngốc liền lại lần nữa đem hắn ôm chặt, buột miệng thốt ra, người què. Tiết Vân Thanh tức giận đến hận không thể nhặt tảng đá tạp chết hắn. Tả hữu nhìn xem thật sự không có tiện tay, hồng hộc thở hổn hển mấy hơi thở. hung hăng một quyền nện ở ngực hắn. Chỉ là bởi vì khoảng cách thân cận quá, như cũ không có nhiều ít lực đạo. Nghiêm Quan Ngọc từ hắn tạp này một quyền, nhanh chóng xoay người đem hắn đè ở dưới thân. Tiết Vân Chu đột nhiên không kịp phòng ngừa, ngốc một chút, dương mắt liền đâm tiến hắn một đôi hắc mâu chung. Nghiêm Quan Ngọc thật sâu liếc hắn một cái, đột nhiên đem đầu vùi ở hắn cần cổ, thấp giọng kêu hắn, Vân Thanh. Tiết Vân Thanh giật mình, sau một lúc lâu, ánh mắt đầu hàng phía trên xanh lam không trung, nhàn nhạt nói, gọi sai, người què. Tiết Vân Thanh cắn chặt răng, Nghiêm Quan Ngọc nhìn chằm chằm trước mắt trắng nõn khẩn thật cổ. Ngực đột nhiên một trận rung động, nháy mắt tràn đầy xa lạ cảm xúc. Một cổ mãnh liệt mà muốn hôn môi đi lên xúc động chui từ dưới đất lên mà ra. Tiết Vân Thanh thấy hắn đột nhiên không có động tĩnh, nghi hoặc mà quay đầu muốn liếc hắn một cái. Nghiêm Quan Ngọc nhìn chằm chằm hắn trên cổ lôi kéo ra đường cong, đốn giác miệng khô lưỡi khô, vội vàng thở sâu ngồi dậy cùng hắn kéo ra khoảng cách. Tiết Vân Thanh kỳ quái mà liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói, kéo ta lên. Nghiêm Quan Ngọc nhìn hắn, nheo lại tinh nhãn cười cười, ta kéo ngươi ngươi là có thể lên. Tiết Vân Thanh dừng một chút, triển khai tầm mắt đông cứng nói, ôm ta lên. Nghiêm Quan Ngọc tươi cười càng tăng lên, vội vàng nửa bò lên thân mình, ngay sau đó đem hắn bế lên, một bên hướng trên núi đi, một bên tiếc nuối nói, ai, rời đi Ngọc Sơn sao? Ngươi muốn ta ôm thời điểm tìm không thấy người làm sao bây giờ? Tiết Vân Thanh lười đến phản ứng hắn, chỉ dùng một tiếng cười nhạt biểu đạt chính mình khinh thường. Nghiêm Quan Ngọc nói tiếp, nếu không ngươi liền lưu tại Ngọc Sơn hảo, chúng ta thiếu cái đại phu, ngươi vừa lúc thiếu cá nhân ghế. Tiết Vân Thanh cười lạnh, nằm mơ. Nghiêm Quan Ngọc rũ mắt thấy hắn, ánh mắt theo hắn thẳng thắn mũi rơi xuống đạm sắc trên môi, càng xem càng là tâm viên ý mã. Đồng thời trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt cảm giác mất mát. Càng tới gần đỉnh núi, này cổ mất mát liền càng thêm mãnh liệt. Tiết Vân Thanh phát hiện hắn một đường đều ở thất thần, bất quá cũng không có nghĩ nhiều, chờ thượng đến đỉnh núi sau cũng không vội mà trở lại trên xe lăn, không khách khí nói, đưa ta đi Vân Chu chỗ đó. Nghiêm Quan Ngọc lấy lại tinh thần, tức khắc cười rộ lên, ta liền nói sao, có người ôm nhiều thoải mái, người khẳng định luyến tiếc ta. Tiết Vân Thanh, suy, Nghiêm Quan Ngọc đem hắn đưa đến Tiết Vân Chu nơi đó. Tiết Vân Chu đang ở cửa làm chút đơn giản vận động. Nhìn đến bọn họ này tư thế, kinh ngạc mà trừng lớn hai mắt. Nghiêm Quan Ngọc, người như thế nào lại ăn Vân Thanh đậu hủ? Tiết Vân Thanh vẻ mặt mạc danh mà nhìn hắn. Nghiêm Quan Ngọc nghi hoặc nói, ăn đậu hủ, có ý tứ gì? Tiết Vân Chu dừng một chút, không có gì. Nghiêm Quan Ngọc trực giác có cái gì, vội vàng ôm Tiết Vân Thanh thò qua tới, chăm học hảo hỏi, là có cái gì đặc thù ý tứ? Tiết Vân Chu nhìn hắn, ngươi hảo thông minh nga. Tiết Vân Thanh không kiên nhẫn động động, lạnh nhạt nói, phóng ta đi xuống. Nghiêm Quan Ngọc lúc này mới từ bỏ truy vấn, ôm hắn chậm gì gì đi hướng bên cạnh ghế đá, lại chậm gì gì cúi người đem hắn buông. Đãi hắn ngồi xong sau, gần gũi nhìn hắn cây quạt nhỏ dường như lông mi, trong lòng ngứa đến lợi hại, nhịn không được nâng lên tay tưởng thò lại gần, nửa đường lại dừng lại, chỉ nhéo nhéo hắn cằm. Tiết Vân Thanh sắc mặt đột biến, Nghiêm Quan Ngọc thừa dịp hắn tức giận phía trước vội vàng đem hắn cằm buông ra, ngồi dậy sau này văng ra nửa bước, hướng hắn ha ha cười cười. Tiết Vân Thanh mạc danh một trận không được tự nhiên, nhanh chóng chuyển mở đầu nhìn về phía Tiết Vân Chu. Lại đây, cho ngươi bắt mạch. Tiết Vân Chu vừa mới toàn bộ hành trình thấy Nghiêm Quan Ngọc chơi lưu manh, giờ phút này nhìn về phía hai người bọn họ ánh mắt cực kỳ ý vị thâm trường. Tiết Vân Thanh dương mắt, tăng thêm ngữ khí. Lại đây, cho ngươi bắt mạch. Tiết Vân Chu hoàn hồn, kinh ngạc nói, như thế nào hiện tại bắt mạch? Không phải buổi sáng sao? Sáng mai muốn đi, hôm nay trước cho ngươi xem, như vậy yên tâm chút. Cách chương.